Cô công quả thụ, chương 26, góc truyện audio.com. Lúc Chê Chung đến nhà Yun Ho, quả thực kinh ngạc không nói lên lời. Trời ạ, đây là nhà cho người ở sao? Không có cái gì hết, tủ lạnh trông như vừa mới mua về. Chê Chung có chút ủ rũ quay đầu nhìn Yun Ho đang ngẩn người hút thuốc lá. Gần nhà anh có siêu thị không? Chê Chung thăm dò hỏi, bởi vì cậu đại khái có thể đoán được câu trả lời, vừa rồi trên đường đến đây, ngoại trừ khu dân cư tư nhân, ở chỗ này yên tĩnh không tưởng nổi. Quả nhiên là khu nhà giàu AH, không có, làm sao vậy? Anh gạt nhẹ điếu thuốc trên tay, Yun Ho như vậy đột nhiên có cảm giác rất nhàn hạ, khiến cho Chê Chung không rời mắt được. Vậy anh bình thường làm đồ ăn thế nào? Chê Chung tập trung lại, tiếp tục hỏi. Ăn ở bên ngoài hoặc ăn mì ăn liền à, có hôm không ăn nữa? Yun Ho nhún vai tỏ vẻ mình đã quen với việc này. Tôi đoán anh nhất định có bệnh đau dạ dày nghiêm trọng. Chê Chung đột nhiên rất nghiêm túc nhưng Yun Ho nhìn lại cảm thấy giống hệt một đứa trẻ. Tôi có phải ăn chay giống anh không? Chê Chung nghịch ngợm mở to hai mắt vừa hỏi Yun Ho đồng thời như để khẳng định. Biểu tình kia khiến cho Yun Ho đột nhiên không khống chế được cảm xúc của mình, một người con trai cũng có thể rất đẹp cũng có thể rất đáng yêu, đúng không? Nhưng mà Yun Ho vì biểu tình của Chê Chung mà quên suy nghĩ, căn bản không có cách nào lý giải ẩn ý trong lời nói của Chê Chung, có chút nghi hoặc nhìn cậu. Chê Chung cười cười kéo Yun Ho vẫn còn chưa hiểu gì, cầm lấy chìa khóa trên mặt bàn, đi ra ngoài. Yun Ho, anh lái xe, chúng ta đến siêu thị, không thể cứ ăn chay như vậy. Chê Chung mở cửa xe, sau đó nhét Yun Ho vào ghế lái, mình cũng ngồi bên cạnh. Lái xe đi, Chê Chung vỗ vỗ bả vai Yun Ho, ra lệnh. Đợi đến lúc Yun Ho phản ứng lại, xe đã trên đường đến siêu thị, liền không kìm được cười cười. Người nào đó tự hồ rất thích ứng với việc ở nhà mình à, so với mình còn giống chủ nhà hơn, không phải sao? Trong siêu thị, Chê Chung toàn tâm toàn ý tìm nguyên liệu nấu ăn, Yun Ho lại giống hệt một đứa trẻ, ngạc nhiên nhìn đông lại nhìn tây, thực sự rất nghe lời giúp Chê Chung đẩy xe. Yun Ho rất muốn giống Chê Chung, chọn một vài thứ gì đó đặt vào xe. Nhưng cậu lại không nể tình bỏ toàn bộ những thứ kia ra. Cái này là ngày hôm qua, chắc chắn không còn tươi nữa. Cái này đắt quá, sang siêu thị khác mua rẻ hơn nhiều. Cái này mà nấu súp thì sẽ bị tanh, không được. Yun Ho bị Chê Chung bắt bẻ cả buổi, đương nhiên sẽ khó chịu AH. Nhưng trong việc mua thức ăn, anh chính là gà mờ cho nên chỉ có thể ngậm miệng lại đi theo. Nhìn bộ dạng Chê Chung rất nghiêm túc, Yun Ho đột nhiên có cảm giác như vợ chồng mới cưới đi siêu thị. Nhưng rất nhanh, lý trí của anh liền chiến thắng hoang tưởng nhất thời. Yun Ho bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, đuổi theo bước chân của Chê Chung. Thế nhưng, lúc tính tiền, đã chứng minh cảm giác của anh đích thật rất đúng. Yun Ho có tiền lẻ không? Chê Chung quay đầu, hỏi Yun Ho. Lúc thanh toán tiền bị lẻ là chuyện rất bình thường. Thế nhưng Yun Ho là một người đàn ông đích thực đương nhiên không có thói quen để người khác trả tiền, vì vậy anh trực tiếp quay đầu, nói với nhân viên thu ngân. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Nói xong lấy tiền ra. Kỳ thật Chê Chung không mang đủ tiền cho nên mới giả bộ hỏi Yun Ho có tiền lẻ không? Mà Yun Ho cũng không phụ kỳ vọng của cậu tự nguyện chịu thiệt về mình. Mẹ, mẹ ơi, mẹ nhìn hai anh kia kìa, giống hệt lúc ba và mẹ đi mua đồ đúng không? Một cô bé đứng xếp hàng phía sau bọn họ, lắc lắc tay mẹ, rất ngây thơ hỏi. Góc truyện audio.com, vấn đề như vậy, khiến cho Yun Ho đang nhận hóa đơn từ nhân viên thu ngân ngây ngần cả người. Chê Chung đứng ở một bên cũng đỏ mặt, Chê Chung chỉ biết nhanh chóng gói đồ đạc lại, giảm bớt bối rối của mình. Nhưng tay lại bất giác chạm vào tay Yun Ho cũng đang thu dọn đồ đạc. Yun Ho cái khó ló cái khôn, hơi lắp bắp nói với Chê Chung. Vậy cậu mang đồ ra đi tôi đi lấy xe. Chê Chung rất nghe lời nhẹ gật đầu trông giống hệt một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn. Mẹ, mẹ xem kìa thật sự rất giống AH, bình thường, lúc mẹ mua đồ xong, ba cũng nói với mẹ như vậy. Cô bé lại lắc lắc tay mẹ mình, người phụ nữ trẻ tuổi chỉ biết mỉm cười nhìn con của mình, sau đó ngẩng đầu nói với Chê Chung đang thu dọn đồ đạc. Kia là bạn trai cậu sao? Các cậu rất đẹp đôi AH. Chê Chung nhất thời không biết làm sao, chân tay có chút luống cuống. Ha ha, kỳ thật yêu thì cứ yêu, không liên quan đến giới tính đâu. Người phụ nữ kia như nhìn thấu lo lắng của Chê Chung, vội vàng nói. Cảm ơn, hẹn gặp lại. Chê Chung cầm đồ lên, chào người phụ nữ kia, sau đó vội vàng đi ra khỏi siêu thị. Kỳ thật Chê Chung không quan tâm người khác thấy thế nào về đồng tính luyến ái. Trước kia cậu đã như vậy, sao còn quan tâm cách nhìn của người khác. Nhưng mà điều cậu lo lắng lại là Yun Ho AH, có lẽ Yun Ho sẽ chán ghét. Chán ghét ánh mắt khác thường của mọi người, tệ hơn là chán ghét những người như cậu tồn tại. Bởi vì Yun Ho vẫn chưa tỏ thái độ rõ ràng, không phải sao? Xe Bon Bon hướng về nhà, trên xe yên tĩnh đến kỳ lạ. Lúc đi Kim Chê Trung còn líu díu nói phải mua đồ gì. Nhưng bây giờ Chê Trung chỉ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Yun Ho ngẫu nhiên quay đầu nhìn sườn mặt của Chê Trung. Cậu đang phiền não lời nói của cô bé kia sao? Chê Trung, Yun Ho gọi to, ánh mắt Chê Trung liền thu hồi lại. Nhìn Yun Ho chờ mong nhìn cậu. Vừa rồi cô bé kia còn nhỏ à hát mấy lời cô bé nói cậu không cần phải để ý đâu, chúng ta là bạn tốt mà, đâu giống lời cô bé nói cậu đừng tức giận à hát. Yun Ho có chút bối rối nói với Chê Trung. Khi nói chuyện thường là người nói vô tâm, người nghe hiểu ý. Yun Ho đang lo lắng Chê Trung sẽ tức giận, nhưng đến tai Chê Trung, lời nói của Yun Ho lại như bảo cậu đừng có mơ tưởng gì, bọn họ chỉ có thể là bạn bè. Giây phút Chê Trung nghe vậy, ở nơi nào đó trong tâm, hạnh phúc mà trước đây cậu đang từng chút xây dựng, bỗng trống bị đập tan. Thế nhưng mà, vốn dĩ, từ đầu đã không có gì, không phải sao? Bởi vì từ lúc bắt đầu đến giờ, Yun Ho chưa từng cho cậu hy vọng, không phải sao? Bởi vậy, dù là bạn bè, Chê Trung cũng cảm thấy vui vẻ, may mắn chưa nói ra, nếu không, có khi ngay cả bạn bè cũng không được. Đương nhiên à hát, chúng ta là bạn bè, chúng ta chỉ có thể là bạn bè, không thì là cái gì? Chê Trung cười vô cùng miễn cưỡng. Nghe vậy, Yun Ho lại cảm thấy còn phiền muộn hơn lúc nãy, nội tâm như bị cái gì đó đè lên, cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Nhất thời, bầu không khí trong xe còn yên tĩnh hơn vừa rồi, chỉ là, hai người đều đang cực lực điều chỉnh lại tần suất hô hấp của mình. Nhưng hai người kia đều không biết cái cảm giác trong nội tâm bị áp chế, khó có thể hô hấp, mũi xót xót kỳ thật gọi là đau lòng, khách trương.